làm ra bộ dáng khinh thường. Giết không có 1.000, cũng có 800. Đừng ví ta cùng những tên không có nhân phẩm kia. Ta là một giáo chủ thanh niên có năm khát vọng, có lý tưởng, có đạo đức, có nội tình, có thiết luật, có hoài bão. Màn đêm tĩnh lặng, hương hoa tràn ngập, trong rừng tùng lại yên lặng. Thật lâu sau, Diệp Phàm hướng Nam Yêu thỉnh giáo về thế cục của Đông Hoang, nhận được tin tức cùng trước kia nghe nói tương tự nhau. Tại tận Đông Hoang một lần đó, giết vài tên cường giả thái cổ tộc, đều là cùng một tộc với lại nguyên cổ, nhưng truy tìm vẫn không thấy tung tích bạn cũ của ngươi. Nam Yêu cất tiếng nói. Diệp Phàm bày tỏ lòng biết ơn, cùng Nam Yêu cũng không có giao tình thâm sâu gì mấy, có thể làm được đến từng bước này thật rất hiếm có. Hơn nữa ngày này có mấy ai muốn chọc tới một tộc thái cổ chứ? Ai nấy đều muốn tự bảo vệ mình trong loạn thế tương lai, tránh né còn không kịp nữa là. Các tộc thái cổ đều có vương ngủ say. Một khi thức tỉnh, nhân tộc ai có thể đối địch, thực muốn là địch cùng bọn họ, ăn sẽ thay chất thành núi, máu chảy thành sông, không người nào có thể tranh phong. Các thánh địa đều ôm trong lòng nỗi bất bình mà ráng chịu đựng. Ánh trăng như màn khói bạc chiếu rọi trong rừng tùng, như một mảng lớn lông chim trắng nõn, nước suối rì rào, nơi này vô cùng tường hòa, an tĩnh, giống như một cảnh thơ. Đêm đã khuya lắm, Diệp Phàm đứng dậy rồi nói. Nói cho ta biết vị trí cụ thể của Tử Thiên Đô, khắc cho ta một cái truyền tống trận. Được rồi. Nam Yêu đứng dậy, bảo một vị lão yêu trên đỉnh một ngọn núi khác mở ra một tòa trận thái cổ. Người định một mình đi giết thiếu chủ thần linh cốc ư, nơi đó như là đầm rồng hang hổ. Hắn cường đại không cần phải nói, còn có một đám tộc nhân đáng sợ, là một cứ điểm của bọn hắn khi tiến vào Nam Lĩnh. Tề Họa Thủy chớp đôi mắt đẹp rồi nói. Diệp Phàm cười cười đáp lời. Qua đêm nay, cái cứ điểm kia sẽ không còn tồn tại nữa đâu. Ngông cuồng tự đại. Tề Họa Thủy lườm hắn nhìn một cái. Say rồi, tê dần rồi, mềm nhũn rồi. Cười một cái sẽ thăng thiên ngay. Lệ Thiền kêu lên. Đi chết đi. Tề Họa Thủy hung hăng lườm hắn một cái. Đắc tội nhiều người, nhốt người 1 tháng, không được nghĩ trong lòng đi. Diệp Phàm bôi thêm. Người cũng đi chết đi. Tề Họa Thủy nổi giận, phóng một cước đá Diệp Phàm bay đến tận thai, và dọa cho mấy người đều ngẩn người. Cô gái này thật dũng mãnh, ngay cả thánh thể đều cứ đá mà không tha. Phải biết đây chính là người ngoan độc, mới vừa giết 8 vị đại năng rồi, quả bao gồm cả chủ của thế gia thái cổ Bắc Nguyên ở trong đó. Trận thái cổ đan vào ra từng đường hoa văn, hộ ứng cùng tinh tú trên bầu trời. Lúc này toàn bộ được kích hoạt, yêu quang bốc lên, bọn họ liền biến mất tại chỗ. Chủ Tước Thành là một trong 10 cổ thành lớn của Nam Lĩnh, có lịch sử đã lâu đời, niên đại còn sớm hơn cả văn tự xuất thế. Đây là một tòa cự thành viễn cổ, tương truyền khi khởi đầu xây dựng thành, có thần điểu Chủ Tước kêu to, dựa vào đó dùng cái tên này. Đêm khuya hôm nay, trăng sáng treo trên cao, sao thừa thớt, một hàng 3 người vượt qua hư không, không biết có mấy chục vạn dặm tiến vào tòa thành này. Gã Nam Yêu kia dường như cực kỳ cường đại, sâu không lường được. Yến Nhất Tịch cất tiếng nói. Người này thật là trầm ổn, khí độ phi phàm, tương lai tất thành người tài đó. Ngay cả Lệ Thiên, tên lưu manh này đều nói như vậy. Diệp Phàm gật đầu đáp. Nếu như không mạnh, như thế nào kỳ sĩ phủ mật đàm cùng hắn, có thể sẽ cho hắn một cái danh ngạch tiến vào tinh không cổ vực cơ chứ. Đây là một tòa trạch viên cổ rất trống trải, rừng mọc từng mảng, rất nhiều đền đài, là ngày xưa một vị thiên yêu tượng cổ bế nghĩa khắp Nam Lĩnh lưu lại, mà ngày nay gần như hoàng phế. Diệp Phàm đẩy cánh cửa ra, cất bước đi vào. Hắn không có tế ra chiến bảo, mà tay phải chỉ cầm theo một thanh kiếm bình thường, đi nhanh tới trước. Kẻ nào dám xông vào trọng địa của tộc ta? Một sinh linh thái cổ cảnh giác, từ chỗ các cổng phóng vọt ra, quát lớn, lộ ra răng nanh đỏ, vảy cá sấu phủ khắp cả người. Phốc một tiếng, Diệp Phàm không nói một lời, hắn quăng một kiếm chiếu sáng 4 phương. Một cái đầu nhiễm máu lập tức bay xéo ra ngoài, nguyên thần bị kiếm khí hủy diệt, thi thể không đầu bắn lên, máu tươi mấy thước bay cao. Đợi lúc 3 người chạy tới, bùm một tiếng đã ngã trên mặt đất. To gan lớn mật, chỉ mấy tên nhân tộc mà dám xông vào trọng địa của thần linh cốc ta ư. Có mấy sinh linh bay trên trời xuống, giống như ngân giả xoa phóng ra, miệng phun thần thuật. Cánh phát ra thần mang công tới. Diệp Phàm mở ra thánh vực hoàng kim, đi nhanh tới trước như vào chỗ không người. Vạn vật không dính thân, như là lưỡng thững, đi dạo, đánh giết tới. Một cái đầu tiếp một cái đầu lại bay lên, máu tươi phun bắn ra, sáng lạng như pháo hoa nở rộ. Một cái chớp mắt kinh tâm, tĩnh mịch và vĩnh hằng. Toàn bộ 19 cái đầu bị Diệp Phàm chém bay ra ngoài,